Giới thần, chương 684, độc mễ tam, góc truyện audio.com, công pháp ma đạo hung sát thiên ma công này Hắc Vũ tu luyện nhưng lại không phải dùng phương pháp bình thường mà là trực tiếp di hoa tiếp mộc mượn quả trên cây thiên mệnh luân bàn vận chuyển. Lập tức hai loại thiên mệnh trùng điệp hiện hữu ra, một cái là Hắc Vũ sở hữu, một cái là lão ta sở hữu. Thiên địa giáng xuống lực áp bách bó xiết hai dòng thiên mệnh lại với nhau, ép cho xung đột sinh ra, từ đó dẫn đến thôn phệ loại bỏ, nhưng cũng ngay lúc đó chủ thứ liền lập phân. Cùng là thiên mệnh nhưng cái mà Hắc Vũ vừa sao chép được lại ưu thế hơn, lập tức đứng quyền làm chủ. Vận mệnh vừa vận chuyển, ma công liền cưỡng ép bị vận chuyển, trong 10 đạo phân hồn, một đạo thứ 6 độc ác bất nhân tính nhất liền được lựa chọn sau đó. Rắc rắc, hồn thứ nhất bị vò nát rồi bị thôn phệ tiếp tục, rắc, hồn thứ hai bị vò nát, độc mễ ra, một góc tối, một đạo quỷ hỏa bỗng bừng phát, trong bóng tối một đôi cặp mắt mở lớn. Đây là chuyện gì? Vốn đang yên lành bỗng nhiên thức hải siết mạnh, ma lực cuộn trào, toàn thân lập tức rơi vào trạng thái cố sức, khắp toàn thân khí huyết lẫn cả lĩnh vực đều vô hình bị cưỡng ép điều động hướng tới lỗ đen này. Vù, vù, thức hải lập tức giống như phiên giang đảo hải tế thủy trường lưu, một lực hấp dẫn mà đầy tính phá hoại bộc phát. A hát hát hát, khốn kiếp, ma công mất khống chế, sao lại như vậy? Đây là chuyện gì, còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã khô cóng, toàn thân lực lượng hết thảy đổ dồn về một chỗ, linh hồn trực tiếp bị kéo ra. A hát hát hát, không thể, khốn kiếp, sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Kinh khủng một lực xoắn nát, bộc phát, giác, rốt, hồn thứ nhất vô lực liền bị xoắn nát bấy hóa thành vô số đạo tinh hồn phiêu đãng. Cũng ngay lúc đó, đệ lục hồn lại giống như hóa thân sói đói tự mình khát vọng vươn mình tới ngốn nghiến thôn phệ. A hát, không được, không thể, nhưng mà đã trễ, đệ lục hồn thôn phệ xong liền phát sinh ra biến hóa mới, toàn thân to lớn một vòng, chân dần biến mất, đầu biến to ra, lưng nhú song rực, mắt như liêm đao. Toàn thân chỉ có sát phạt và khát máu, một thân tà ác dục niệm hoàn toàn chiếm cứ lấy lý trí của nó. Còn chưa kịp chết lặng thì lực xoắn giết lại sinh ra. Giác, giác, đệ nhị hồn bị xoắn nát, sự việc lập tức hỏng bét, đệ lục hồn thôn phệ xong liền hoàn toàn hiển hóa thành một tôn ma đầu, ma khí ngập trời, tham lam háo sát vô biên vô tận lấn chiếm thức hải. Không chờ những đạo thực hồn khác bị đánh nát, nó đã tự động tiếp cận thôn phệ nhai nuốt, khạc, khạc, chân chính cảnh tượng mình ăn thịt mình diễn ra, ghê rợn mà tàn nhẫn đến khiếp người. Độc mễ gia phù hội lần này tổ chức tính long trọng, quả thật khiến người choáng ngợp, đi từ cách đó chục dặm khắp nơi đã căng đèn kết hoa, phù điêu biếm họa, khắp nơi đẹp tựa ngày Tết, toàn quảng trường tổ chức lại càng rộng tới hơn 10 mẫu. Khắp nơi các gian hàng bán phù thể loại đa dạng, tỷ võ luận bàn, giảng pháp luận đạo, phù nghệ tinh yếu. Các thể loại hoạt động đa dạng, độc mễ gia còn không tiếc cử cường giả ra giảng đạo chỉ điểm, có chỗ lại còn cho phù sư ra dạy lớp vỡ lòng cho quảng đại đệ tử. Phù chỉ, phù mặc, phù linh. Các loại vật liệu hiếm có thế nào đều có khiến người nhìn mà hoa mắt. Ngoài cửa là một hàng dài những sa mã, pháp khí phi hành, huyền thú phi hành, mỗi thứ đều hiếm có quý giá khó lường. Tiếp đón lại là một hàng dài những nữ hài xinh đẹp mặc áo dài hoa gấm đồng bộ trông vô cùng quý phái. Độc mễ gia này cũng thật khí chất, a hát, bóc lột đệ tử nghèo, hoang phí cự đại để khoe của. Thiên ca, huynh cẩn thận chút, ở đây người nghe thấy sẽ không hay. Nhan Nhi vội vàng kéo tay hắn. Hừm, ta phải sợ họ, kệ, bớt được việc nào hay việc đó, a hát, Sương Nhi nhút nhát lè lưỡi, rất là phối hợp với Nhan Nhi. Hai nàng luyện dược thì nên hiểu biết về các loại tự nhiên phù chú, bạo tạc phù này toàn kim lôi kiếm hệ, sự sắp xếp thô thiển này thuần túy là ngu xuẩn. Không phải hắn tự ngạo bản thân giỏi khắc phù, cũng không phải chê thiên hạ không bằng mình, nhưng mà những tấm phù này thật sự là quá gượng ép, quá thô thiển, chỉ có điều thứ hắn nhìn thấy và thứ người khác nhìn thấy là... Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, một câu nói này của hắn là bình thường nhưng vào tai người khác lại là vô cùng chói tai. Vị bằng hữu này khẩu xuất cuồng ngôn thật là bẩn tai khiến người không thể nghe nổi. Nói chuyện là một vị chấp sự mặc áo màu vàng kim đặc trưng của độc mễ gia, trên ngực còn đeo huy chương phù sư màu xanh lá đại diện cho địa vị cao quý của mình. Hắn vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức như nghẹn lại, một đám khán giả liền tức thì đưa tới ánh mắt sùng kính, một số kẻ A-dua lập tức bắt kịp thời thế nhảy lên vuốt mông ngựa. Không sai, thật là khẩu xuất cuồng ngôn, ngu xuẩn vô chi. Ta thấy tên nhãi danh này thật không biết trời cao đất dày là gì, ngay tại phù hội còn dám mở miệng chê phù, hơn nữa còn to tiếng như thế, không sợ họa sát thân a hát. Ngươi rồ sao, tên này nhất định là dạng gà mơ thích thể. Hiện, ngươi xem hắn ăn mặc là đồ gì, ngoại môn đệ tử a hát không biết vì lý do gì mà vào được nữa chứ nói chi là tiếp xúc tới phù. không sai, chính là như thế, tên này nhất định là dựa hơi đại nhân nào đó mà vào, là chó cậy gần nhà đó, bất quá nha, gặp được phù sư Độc Mễ Tam cất lời, hắn xui xẻo. Vị phù sư Độc Mễ Tam cao ngạo mở miệng một lần nữa, hơn nữa còn cố ý cất cao giọng. Tiểu tử ngươi dám nói phù này thô thiển, vậy ngươi lấy gì chứng minh, bổn phù sư ở đây xin lắng tai nghe, còn nếu như ngươi không cho ta được câu trả lời thuyết phục lúc đó. Giọng hắn gằn lên, một trận áp lực cấp bán thánh tràn ra ép tới chỗ Thiên chậm rãi nói. Ngươi, sẽ phải trả giá đắt cho lời ngu xuẩn vừa nói, cách chương.